Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1523, xây cái công chúng số. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu loại vấn đề này. Trịnh Nhân từ lúc bắt đầu làm việc tới nay, liền bị người hỏi qua vô số lần. Cấp cứu đâu, nào có thời gian trả lời loại chuyện này mà. Chỗ hắn ở có xa hay không? Phái người đi xem. Trịnh Nhân thanh âm cao 10 điểm bối. À, nha, nhân viên tạp dịch lập tức gật đầu. Không xa, ngay tại công trường ở. Hắn là công đầu, mình ở một cái phòng. Vừa nói, hắn cầm ra một cái cũ kỹ điện thoại di động. Bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh, tin tức trở về. Bác sĩ, không phát hiện cái gì. Nhân viên tạp dịch mặt mày ủ rột nói. Liền nửa bàn nấm tai mèo. Một chút đậu phộng rang. Còn có một chai rượu sái. Nói là rượu sái đã thấy đáy. Để cho người cầm ăn đồ bảo hiểm tất cả tích chữ tốt. Lập tức đưa tới. Trịnh Nhân thanh âm lại lớn 10 điểm bối. Mặc dù có lý không có ở đây tiếng cao. Nhưng trong thời gian ngắn có thể để cho một người xa lạ tin tưởng mình nói. Thanh âm và võ lực là tuyệt đẹp hai loại vũ khí. Tốt, được, nhân viên tạp dịch liền đáp. Trịnh Nhân cũng không lý hắn. Sải bước đi vào phòng cấp cứu. Hóa nghiệm hồi báo sao? Chu Lập Đào cũng ở đây trong phòng hét. Người bệnh trạng thái không tốt. Căn cứ những người khác nói. Sáng sớm thời điểm hắn coi như là bình thường, chỉ là nói mình có chút chán ghét, nôn mửa mấy lần cảm thấy hơi chậm hiểu một ít, nhưng sau đó diễn cảm lãnh đạm, không muốn nói, còn lấy là hắn là say rượu, những người khác cũng không có quản quá nhiều, cho đến hắn xuất hiện hôn mê, co quắp các loại triệu chứng sau đó, lúc này mới bị người đưa đến 912 tới. Chu Lập Đào có mình phán đoán, hắn cho rằng người bệnh nội tạng suy kiệt, có thể là gạo lên men chua khuẩn trúng độc. Hỏi qua rồi, ăn nấm tai mèo, Trịnh Nhân ở Chu Lập Đào bên người nói đến, kêu trọng chứng dưới người tới, bắt chặt thời gian đưa lên đi. À, hỏi qua rồi, Chu Lập Đào cái này một mực bận tiến hành lúc ban đầu công việc cấp cứu. Một mực không thời gian đi hỏi bệnh án. Nghe Trịnh Nhân vừa nói như vậy, và hắn suy đoán hoàn toàn giống in, vậy thì không có gì do dự. Gọi điện thoại, tìm ICU xuống cùng xem bệnh. Lúc này người bệnh cấp tra hóa nghiệm một vậy hồi báo. Nghiêm trọng gan thận chức năng suy kiệt. Cơ can, phần ure đạm đã tăng vọt chân trời. Các loại chuyển an môi. Gan màu đỏ. Tổng gan, thẳng gan, gian gan cùng chỉ số cũng đều nhìn thấy mà giật mình. Người bệnh trực tiếp đẩy ICU, nối tiếp chữa trị, Trịnh Nhân cảm thấy không phải rất thích xem. Triệu chứng quá nặng, người bệnh tới hơi trễ. Đây là tiếc nuối lớn nhất. Hy vọng 912 trọng chứng bác sĩ kỹ thuật trình độ tinh xảo. Có thể cầm người bệnh từ tử vong tuyến trên kéo trở về. Không phải ngoại khoa giải phẫu có thể giải quyết. Trịnh Nhân cũng không có theo sau. Mình trọng chứng trình độ có chút. Nhưng cũng chính là chuyên gia cao cấp. Còn chưa tới trình độ cấp đại sư. Cũng không đi bêu xấu. Dày vò sấp xỉ một tiếng. Trong thức ăn độc người bệnh đưa đi. Khoa cấp cứu tạm thời lại yên tĩnh lại. Ông chủ Trịnh, gạo lên men chua khuẩn trúng độc. Ngài có biện pháp gì tốt sao? Chu Lập Đào biết lợi hại, cho nên an tĩnh lại hắn đầu tiên hỏi Trịnh Nhân, biết rõ rất khó, nhưng còn nghĩ sẽ có cái gì đặc hiệu dược vật là mình không biết. Tốt nhất mới có thể có nào đó dược vật có thể ngăn cơn sóng dữ. Ở cùng đường thời điểm để cho người bệnh liễu tối tăm hoa minh. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, Chu Lập Đào có chút không biết làm sao, có chút như đưa đám. Có chút thương tiếc, đây là năm nay thứ ba dạy gạo lên men chua khuẩn trúng độc sự kiện. Chu Lập Đào thở dài, nói, ông chủ Trịnh, mỗi lần thấy ta đều rất không có sức. Trước hay dậy như thế nào? Một cái chết, một cái sống, sống lại có thận chức năng không hoàn toàn. Sau này muốn như thường lệ tiếp nhận thẩm tách chữa trị. Chu Lập Đào nói, cái này cũng để ý liệu bên trong. Trịnh Nhân hé miệng, trong lòng thật đáng tiếc. Ta một mực suy nghĩ, có thể dùng phương thức gì để cho mọi người biết chuyện này. Chu Lập Đào nói, chính là một chuyện nhỏ, chỉ phải chú ý điểm, hoặc là người biết nhiều, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Xảy ra vấn đề, cũng có thể cho sớm phát hiện, phổ cập khoa học công tác, rất khó làm. Ông chủ Trịnh, ngài nói ta xây cái công chúng số như thế nào? Chu Lập Đào bỗng nhiên động linh cơ một cái, nói đến, thu lệ phí không thu phí, công chúng số, rất nhiều, hoặc là tuyệt đại đa số đều là thu lệ phí. Thu lệ phí công chúng số bị nhiều người thì phải thiếu rất nhiều. Nhưng dễ dàng hơn chính xác trực tiếp trúng mục tiêu đám người. Không thu phí, Chu Lập Đào nói rất khẳng định đến. Ta đi hỏi một chút công chúng số làm sao xây. Khoa cấp cứu chính là một cái cửa sổ lớn miệng. Sau này ta làm một mã QR ở trên bàn. Cần, liền quét gõ chú ý. Ta ở công chúng số bên trong đúng giờ phổ cập khoa học một chút. Có lẽ mới có thể có điểm dùng. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đây là một khoang tử nhiệt huyết. Mặc dù ở người không liên hệ xem ra là chuyện nhỏ. Có thể loại chuyện nhỏ này rơi vào cá thể trên người, biến thành một đại sự. Chuyện thiên đại, ngươi làm đi. Trịnh Nhân nói, ta cái này nếu là gặp cái gì người bệnh, tìm người viết nhỏ ngắn văn phát cho ngươi. À, ông chủ Trịnh vậy có hứng thú. Chu Lập Đào cảm giác được mình là đầu óc có bệnh, mới biết nhúc nhích cái ý niệm này. Ông chủ Trịnh nhưng mà người bận rộn, làm sao sẽ đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Mấy ngày trước gặp một cái dạ dày kết thạch người bệnh. Ngươi đoán làm sao phạm bệnh? Trịnh Nhân hỏi, ngươi theo ta nói qua. Chu Lập Đào cười nói, ếch, là tự mua núi cha, phơi khô sau đó liền uống rượu. Nói qua chuyện này à, làm sao chuyện gì cũng cùng ngươi nói đâu. Trịnh Nhân nói, Chu Lập Đào suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, ông chủ Trịnh, vậy thì làm phiền ngài. Ta tìm không có chuyện gì thời điểm, bắt chặt thời gian bắt đầu làm, mặc dù chỗ dùng không lớn. Nhưng tổng so cái gì cũng không làm khá hơn một chút. Ừ, này vậy mặt gặp phải ca bệnh nhiều hơn một chút, trình độ vậy cao, ở không ảnh hưởng phát văn chương điều kiện tiên quyết. Tìm thời gian cho ta điểm tuyên dạy văn chương. Cảm ơn, Chu Lập Đào chắp hai tay, rất thành khẩn nói đến. Người này, Trịnh Nhân cảm thấy Chu Lập Đào bộc phát thú vị. Khoa cấp cứu là một cửa sổ, đối mặt, tuyệt đối không phải tao nhã lịch sự, mà là hàng năm bị ngâm ở các loại mặt trái tâm trạng bên trong. Cho nên khoa cấp cứu là không người nguyện ý tới. Cả nước cấp cứu bác sĩ thiếu thành dạng gì, nhưng chính là dưới hoàn cảnh này, Chu Lập Đào như cũ ra phù sa mà không nhiễm, như cũ một bầu nhiệt huyết, phổ cập khoa học công tác mặc dù đơn giản. Hơn nữa hiệu quả có hạn, nhưng Chu Lập Đào thái độ là đúng, làm dù sao phải so cái gì cũng không làm mạnh, dù là chỉ là một chút xíu công nhân làm, góp nhặt từng ngày thông dụng xuống, rất có thể cứu vãn một cái sinh mạng, một cái gia đình. Chu Tổng, khổ cực, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. À, Chu Lập Đào mới vừa muốn nói gì? Y tá phòng trực vậy mặt truyền tới đứa nhỏ vang dội tiếng khóc. Hai người lập tức từ chữa bệnh cứu người sơ trong lòng bị đá đi ra. Ý thức được còn có một cái bị vứt bỏ đứa nhỏ ở trong tay. CMN, Trịnh Nhân cười khổ, sau này đánh chết không đến khoa cấp cứu. Cái này cũng cái gì chuyện hư hỏng mà. Cái này công tác lại bận bịu vừa mệt. Các loại chuyện lạ mà nhiều vô số kể. Nếu là thả trên đầu mình, có thể đem em bé cho mang về nhà. Ninh Thúc nhìn thấy, sẽ nghĩ như thế nào?